Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, nhường thời gian quên lãng tình cảm. Nam Cung Vũ Vi nghe vậy, hít sâu một hơi, lập tức tập trung ý chí, cố gắng giữ vững tỉnh táo. Lúc này, nàng cái gì tưởng niệm cũng không có, hoặc là nói, nàng duy nhất tưởng niệm, liền là dựa theo Hạ Nghiên Khanh lời giải thích đi làm. Dù sao, đối phương là hoàng nữ, bất luận là tầm mắt cùng hiểu biết, vẫn là lịch duyệt cùng kinh nghiệm, đều xa hoàn toàn không phải nàng có thể so sánh được. Đúng lúc này, Nam Cung Vũ Vi trên người tuyền cơ thạch chấn động, đó chính là phụ thân nàng truyền lại tin tức. Nam Cung Vũ Vi lập tức xuất ra tuyền cơ thạch, nhìn thoáng qua, trong mắt đẹp, nhưng hiện ra quả là thế chi sắc. Nghiên Khanh, người nói quá chuẩn. Hắn quả nhiên nhường phụ thân ta tới cảnh cáo ta, để cho ta không muốn cùng ngươi liên hệ tin tức. Này Vu Thu Hàn, quả nhiên dụng ý khó dò. Hừ, phía trước còn làm bộ nói không nguyện ý tiếp nhận cái gì đính hôn. Quả thực là dối trá xảo trá cực điểm. Nam Cung Vũ Vi vô cùng phẫn nộ, thậm chí, vì vậy mà sinh ra một vệt sát cơ. Vũ Vi, lãnh tĩnh, ngươi nói cho ngươi phụ thân. Vừa mới chuẩn bị cùng ta đưa tin, còn chưa kịp, sau đó quan tâm một thoáng bọn hắn tiến độ. Như thế, phụ thân ngươi cảm nhận được ngươi quan tâm, hơn phân nửa liền sẽ nói rõ với ngươi tình huống của hắn. Hạ Nghiên Khanh ngữ khí hết sức ôn nhu, phảng phất mang theo một sợi đặc thù mê hoặc chi ý. Nam Cung Vũ Vi trong lòng ấm áp, cảm động không thôi, lúc này dựa theo Hạ Nghiên Khanh lời giải thích đi làm. Thần Hy biệt viện, lần nữa ở trở về Trần Ngộ Chân, có loại đương gia làm chủ vươn mình cảm giác, hắn cũng không khỏi có chút thổn thức. Bất quá, bây giờ hắn phần lớn thần tâm toàn bộ rơi vào Vu Thu Hàn thân bên trên. Hắn tự thân bên này, liền có vẻ hơi mỏi mệt, cho nên, tại cùng Lục Vũ Hàn trao đổi một thoáng văn đạo tâm đắc về sau, hắn liền lấy cớ có chút mệt mỏi, về tới phía trước ở lại qua gian phòng. Nhìn thấy một màn này, Phương Lăng Hy ngoại trừ lo lắng cùng áy náy bên ngoài, đối Trần Ngộ Chân thái độ cũng rõ ràng đã khá nhiều. Nàng coi là, Trần Ngộ Chân đây là tu luyện quá độ, mệt nhọc dẫn đến dù sao. Trần Ngộ Chân bây giờ đã chân nguyên cảnh tam trọng viên mãn. Nàng lại không biết, Trần Ngộ Chân bây giờ ở vào một cái hết sức thời khắc mấu chốt. Trần Ngộ Chân sau khi vào phòng, trong sân liền yên tĩnh trở lại, Phương Thúy Ly yên lặng cùng sau lưng Phương Lăng Hy, mà Phương Lăng Hy thì cùng Lục Vũ Hàn đàm luận một chút liên quan tới Trần Ngộ Chân sự tình. Trước ngươi nói, nếu là gặp được chỗ khó, liền để cho ta âm thầm nhiều hơn giúp hắn. Hiện tại xem ra, hắn so ngươi ta tưởng tượng muốn càng thêm xuất sắc, còn thần huyết thiên phú tổn thương vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm một khỏa hồn cấp đan dược giúp hắn khôi phục. Lục Vũ Hàn hơi trầm ngâm, ngữ khí rất là nghiêm túc. Biểu ca, người cảm thấy hắn tổn thương nghiêm trọng không? Sẽ ảnh hưởng hắn đến tiếp sau thực lực tăng lên sao? Tình huống của ta, phía trước ta cùng ngươi nói rõ chi tiết qua. Người cảm thấy ta nên làm như thế nào đâu? Ta kỳ thật cũng hết sức mâu thuẫn. Một mực đang nghĩ, là vô tình vẫn là hữu tình thì tốt hơn. Ta sợ tổn thương hắn, nhưng là lại sợ quá lạnh lùng dẫn đến hắn nản lòng thoái chí. Biểu ca, người nhìn hắn cái kia làm hy tiêu đến người tiều tụy. Cùng với cái kia, không nói gì ai sẽ bằng ngăn cản ý. Mạnh vui còn vô vị, loại hình lý do thoái thác. Nhớ tới, đều tâm vô cùng đau đớn. Phương Lăng Hy khẽ thở dài một tiếng. Ôn nhu nói, nàng kỳ thật cùng biểu ca Lục Vũ Hàn quan hệ rất tốt, như huynh muội, mà Lục Vũ Hàn cũng một mực cầm nàng làm muội muội đối đãi, đến mức hiểu lầm, Phương Lăng Hy là không lo lắng, bởi vì biểu ca của nàng tại lần thứ nhất nhìn thấy đại hạ hoàng nữ Hạ Nghiên Khanh thời điểm, liền triệt để say mê, biểu ca Lục Vũ Hàn tất cả nỗ lực bính bác, chính là vì theo đuổi Hạ Nghiên Khanh tu luyện bộ pháp. Sau đó trở thành giống như Hạ Nghiên Khanh thiên kiêu, có thể cùng nàng chân chính xứng. Ta cảm thấy, thiên phú thứ này, tổn thương hay không? Quan hệ thật không lớn. Cho dù không có thần huyết thiên phú, ngộ chân hắn liền không thể quật khởi sao? Cái thế giới này to lớn, vượt qua chúng ta tưởng tượng. Ta nghe sư tôn ta nói qua, thiên phú chỉ có thể quyết định một người trưởng thành cao độ. Thế nhưng đạo tâm, nhưng có thể quyết định một người đến cùng có thể đi bao xa. Mà trên thực tế, các tu sĩ cơ hồ 99%, cả một đời đều không đạt được thiên phú của bọn hắn quyết định trưởng thành cao độ. Cho nên càng then chốt, vẫn là xem tự thân đạo tâm, tự thân ý chí đủ mạnh hay không lớn. Ở phương diện này, ta nhưng thật ra là rất xem trọng ngộ chân. Bất quá, ngộ chân tại hứng thú, tình thú phương diện yêu tốt, tốt giống có chênh lệch chút ít. Điểm này, người nhưng phải nhiều hơn dẫn dắt một thoáng. Nói thế nào, người cũng là thê tử của hắn. Lục Vũ Hàn trần chờ một lát, vẫn là hết sức trực tiếp nói ra. Phương Lăng Hy khuôn mặt không khỏi có chút đỏ lên, nhưng ngậm miệng, không nói gì. Ta cũng biết nói, người rất khó theo trách nhiệm, mắc nợ trạng thái đi tới. Trên thực tế, ta đối mặt hắn, cũng đồng dạng nhận lấy tương tự ảnh hưởng. Dù sao, ngoại trừ Phương gia bên ngoài, Lục gia chúng ta tình huống kỳ thật cũng kém không nhiều. Lục gia toàn cả gia tộc làm Trần gia chôn cùng. Mặc dù xem như triệt để trả sạch thiếu nợ, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là thiếu chủ. Mà chúng ta cần làm, liền là dùng người hộ đạo thân phận, tận khả năng che chở hắn trưởng thành. Vì hắn dọn sạch con đường phía trước chướng ngại, đến mức nói tổn thương. Cái gì là tổn thương? Cái gì lại là che chở đâu? Cái này muốn nhìn hắn muốn cái gì? Hắn mong muốn, chỉ cần không nguy hiểm cho hắn trưởng thành. Kỳ thật chúng ta đều có thể tận lực thỏa mãn hắn. Này, không phải liền là tốt nhất che chở sao? Cho nên, Lăng Hy ngươi không cần nhớ quá nhiều. Dụng tâm đi làm, liền tốt, Lục Vũ Hàn khẽ cười nói. Nói cách khác, chỉ cần, hắn nghĩ, liền tận lực đi thỏa mãn hắn. Nhé nhé nhé, một khi hắn triệt để thích ta, nhưng ta không thể tại tương lai tiếp tục cùng hắn đi xuống. Làm sao bây giờ? Phương Lăng Hy có chút mờ mịt. Tại tình cảm xử lý bên trên, nàng cuối cùng vẫn là quá mức tuổi trẻ. Rất nhiều chuyện, nàng cũng căn bản không hiểu. Kỳ thật nói khó, cũng không khó. Hiện tại, người cứ dựa theo bây giờ thái độ đi làm, ta cảm thấy liền rất tốt. Không cho hắn quá phận thân cận, miễn cho hắn bị ngươi tài hoa dung nhan hấp dẫn, khó mà tự kềm chế. Nhưng cũng cho hắn một chút hy vọng. Nói thí dụ như, hắn đi đến cái gì thành tựu, sau đó liền cho ban thưởng gì loại hình. Như thế hẳn là sẽ có chút động lực nếu như Nghiên Khanh có thể cho ta điều kiện như vậy. Ta chính là liều mạng cũng muốn đi cố gắng cầm tới a. Lục Vũ Hàn thổn thức thở dài một tiếng. Như thế a, cũng là có chút đạo lý. Phương Lăng Hy như có điều suy nghĩ. Lục Vũ Hàn lại nói. Trừ cái đó ra, một khi thật đến ngày đó, hắn cùng ngươi có khả năng càng thân cận mà ngươi lại không cách nào cự tuyệt thời điểm. Khi đó, ngươi làm sao quyết định? Nghĩ đến chính ngươi cũng kém không nhiều có suy tính. Bất quá ta nói cho đúng là, tại cái kia về sau, ngươi có khả năng lợi dụng thời gian tới làm nhạt rất nhiều đồ vật, nói thí dụ như tình cảm. Nếu như biết mình sau cùng hội triệt để hy sinh, cái kia bắt đầu liền nếm thử từ từ tách ra. Nói thí dụ như đơn độc đi một chỗ bí cảnh, đơn độc bế quan cái gì. Đồng thời, cũng tìm một cái đồng dạng xuất sắc nữ tử, thích hợp bồi dưỡng nàng, để cho nàng đi lấy thay ngươi tốt nhất, là ngộ chân hắn chính mình coi trọng. Như thế, làm có một ngày hắn triệt để thích vị nữ tử kia về sau, ngươi liền sẽ từ từ bị thay thế. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.